trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, phản công thời điểm đến. Phu quân, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Nhìn xem Lưu Nghị mấy câu đem Lưu Tam Đao cho đuổi. Tiếp tục làm bạn chính mình. Tuy nhiên là một cái nữ nhân mà nói, trượng phu có thể quên đi tất cả đến bồi việc của mình kiện đáng giá chuyện cao hứng. Nhưng là một cái thê tử, cái kia biết đại thể, không nên tại như vậy thời điểm then chốt trở thành trượng phu gánh vác. Không có gì không tốt, tác chiến là vũ tướng sự tình. Ta trước đó đã có chút vượt quyền, hiện tại cục thế đã định, Ấn Thụ Văn Thư cũng phái người đưa trở về. Cái này đón lấy như thế nào đánh, liền không liên quan chuyện ta. Lưu Nghị lắc đầu, nếu không phải sợ nửa đường bị người cho cướp đi, Lưu Nghị ngay cả Lữ Mông đều không muốn trực tiếp đưa ra ngoài, cũng tỉnh Cam Ninh mỗi ngày dây dưa không bỏ công thành. Dù sao cũng là một thành viên đại tướng, liền không biết cho nhà mình chúa công giữ lại chút thực lực sao. Lưu Nghị hai ngày này trạng thái có chút cá ướp muối. Mỗi ngày trừ bỏ thư viện nói một chút hắn thiên công khai vật bên ngoài, cũng là bồi tiếp lão bà du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, cái này ngư hương cứ như vậy lớn cỡ bàn tay địa phương, có nước không có vùng núi, bị Cam Ninh như thế một vây, thật nghĩ đi núi chơi là không thể nào. Chỉ là Lữ Linh Khởi vẫn còn có chút lo lắng. Không có Lưu Nghị tọa trấn, Lưu Tam Đao đáng tin a? Không phải hoài nghi Lưu Tam Đao trung thành, mà chính là nghi vấn hắn năng lực. Dù sao cũng là từ trong sơn trại đi ra, lúc trước Mạo Xưng Lượng cũng bất quá là cái tiểu đầu mục. Bây giờ để cho hắn chỉ huy 2-3 ngàn người, đối mặt trên vạn người tiến công, Lữ Linh Khởi dù sao là có chút lo lắng. Phu nhân yên tâm, Tam Đao không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi, người đều là sẽ trưởng thành. Với lại Giang Đông quân có bọn họ nhược điểm chí mạng, cái này vững vàng, Lưu Nghị trấn an nói. Trên thực tế, những ngày này Lưu Nghị tuy nhiên không còn quản nhiều, nhưng cũng không giống nhìn qua như vậy không quan tâm. Nói như thế nào đây, muốn nói Giang Đông quân không được, vậy khẳng định không phải. Cam Ninh cũng là một thành viên ưu tú tướng lĩnh, nhưng cho Lưu Nghị cảm giác lên bờ về sau Giang Đông quân duy trì tác chiến trong nước một loại nào đó tập tính không đổi được. Cũng tỉ như nói đơn giản nhất xạ tiễn, có chút kinh nghiệm người đều biết, tại trên mặt sông xạ tiễn đi theo trên đất bằng là không giống nhau. Trên mặt sông ba đào hung dũng, mà lại là lấy một cái thuyền đơn vị tới bắn tên. Cho nên bắn một lượt thời điểm, rất khó giống như Tào quân hoặc là Lưu Bị quân một dạng hình thành loại kia ùn ùn kéo đến mưa tên. Tuy nhiên cũng là ùn ùn kéo đến, nhưng uy hiếp lực nhưng còn xa không có phương Bắc quân đội bắn ra mưa tên loại kia lực rung động. Nếu lực sát thương phía trên là không sai biệt lắm, nhưng tác chiến đánh cũng không chỉ là lực sát thương, quan trọng hơn là khí thế. Tuy nhiên hai thứ đồ này tại nhiều khi là không sai biệt lắm, nhưng chung quy là hai dạng đồ vật. Khí thế là cái gì? Cái kia chính là quân tâm, là sĩ khí. Giang Đông bắn ra tiễn trận, liền cho người ta một loại rất tiểu gia tử khí cảm giác. Không có loại kia cảm giác chấn động, đơn cử không quá thỏa đáng ví dụ, tựa như là Hollywood đặc hiệu mảng lớn giống như quốc sản đặc hiệu mảng lớn thả cùng một chỗ so sánh cảm giác. Tuy nhiên kỹ thuật bên trên nếu đã không sai biệt lắm, nhưng hiện ra tại mắt người lúc trước đợi, vẫn là cho người ta chất chênh lệch. Nếu liền dĩ thuần túy người đứng xem góc độ đến xem, đàn binh tố chất Giang Đông quân cũng không kém, thậm chí đến thủy thượng càng là như rồng đi vào đại hải. Nhưng cũng năng lượng cũng chính là bởi vì thói quen thủy thượng tập đoàn tác chiến duyên cớ, đem một bộ này đem đến trên lục địa thời điểm, luôn có một loại khó chịu cảm giác. Nếu như mình là tôn quyền lời nói, lúc này hẳn là suy nghĩ không phải khuếch trương địa bàn, mà chính là cái kia ngẫm lại tổ kiến một nhánh thuộc về Giang Đông chính mình lục chiến quân đội. Trước kia không có cái gì cảm giác, nhưng xem hai lần Giang Đông quân lục chiến về sau, Lưu Nghị cảm thấy binh chủng phân chia là có ý nghĩa. Loại kia thói quen là rất khó trong khoảng thời gian ngắn sửa đổi đến. Cái này cũng cho người ta một loại trong nước là đầu rồng, lên bờ là đầu trùng ảo giác. Uổng công Cam Ninh tốt như vậy, tướng lĩnh. Nhiều ngày như vậy, lấy nhiều đánh ít bị Lưu Tam Đao ngăn tại Ngư Hương dưới. Đoán chừng cũng rất phiền muộn. Không phải Hắc Tam Đao, mà chính là luận đến cầm hơi còn có quân sự tố dưỡng tới nói. Lưu Tam Đao muốn gặp phải Cam Ninh mức độ, không phải dựa vào kinh nghiệm hoặc là sách có thể gặp phải. Ngụy Việt cũng không được. Đây là thiên phú bên trên kém cách, nỗ lực vô dụng. Lữ Linh khởi nghi hoặc xem Lưu Nghị liếc một chút, không rõ Lưu Nghị đối với Lưu Tam Đao lấy ở đâu mạnh như vậy tự tin. Đối thủ thế nhưng là Cam Ninh a. Lưu Nghị cũng không có làm nhiều giải thích, hắn hiện tại chỉ hy vọng sau trận chiến này Lưu Tam Đao tuyệt đối đừng tung bay. Nếu là lần sau tại Thủy Thượng gặp được Cam Ninh hoặc là Giang Đông quân, lấy lần này kinh nghiệm phán đoán Giang Đông quân lời nói, đến quy, không nói những này, y tượng nói phu nhân mỗi ngày đi ra tản tản bộ hữu ích thể xác tinh thần, nhưng không thể quá lâu, chúng ta đi ra cũng có một nén nhang, nên trở về đi. Lưu Nghị vịn Lữ Linh khởi cười nói, dù sao không phải thật sự thái bình, mỗi ngày thỉnh thoảng đều sẽ có tên lạc bay vào được. Ngư Hương cứ như vậy lớn một chút mà địa phương, tiếng chém giết có đôi khi nhao nhao người không được an ổn. Lữ Linh khởi gật gật đầu, nguyên bản nàng là không thế nào chú ý loại này tiếng chém giết. Nhưng có thai nhi cũng là một chuyện khác, bực bội thời điểm, Lữ Linh khởi thậm chí động đậy tự mình mang theo cung tiễn thượng thành. Kết quả Cam Ninh suy nghĩ, đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù sao không phải sở hữu tam quân chủ soái đều dễ dàng như vậy bắt giết. Lữ Mông là cái trường hợp đặc biệt. Trường Sa, Lưu Nghị kiến tạo quan thành. Triệu Vân nhíu mày nhìn xem này nhanh chóng thối lui Sơn Việt quân. Nhìn về phía bên cạnh Thôi Châu Bình nói. Tiên sinh, bây giờ Ngư Hương chiến sự căng thẳng. Tại hạ muốn chia một đạo nhân mã đi hướng về Ngư Hương cứu viện như thế nào? Tuy nhiên binh lực không coi là nhiều, nhưng trợ giúp một chút Ngư Hương vẫn là làm được. Triệu Vân không muốn Lưu Nghị xảy ra chuyện. Thôi Châu Bình lắc đầu cười nói, Tử Long chớ có khinh thường Báo Uyên. Ngươi có biết vì thế phiên đối phó Giang Đông, sớm tại mấy tháng trước Báo Uyên đã bắt đầu bố trí. Ngư Hương nhưng không có Tử Long tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Triệu Vân nhìn về phía Thôi Châu Bình, bất thình lình hỏi, tiên sinh thật cùng Báo Uyên là bạn tri kỷ. Tử Long cớ gì nói ra lời ấy? Thôi Châu Bình có chút giờ khóc giờ cười hỏi, vì sao Vân cảm giác tiên sinh cũng không phải là quá quan tâm Báo Uyên? Triệu Vân không cười, bởi vì tin hắn. Thôi Châu Bình lắc đầu thở dài, hắn cùng Khổng Minh có chút giống. Ta dám khẳng định, Ngư Hương phòng ngự sớm tại cái này mấy tháng ở giữa bị hắn làm giọt nước không lọt. Còn có, Tử Long có biết, Ngư Hương những bách tính đó bên trong, có bao nhiêu là hắn phu nhân ngày xưa bộ hạ cũ? Triệu Vân nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía Thôi Châu Bình. Thật đến dụng binh thời điểm, Ngư Hương Nam Đinh đều có thể ra trận giết địch, Báo Uyên chí ít có thể trong khoảng thời gian ngắn mộ tập đến 3.000 khả chiến chi binh. Thôi Châu Bình thở dài nói, Triệu Vân có chút giật mình, Ngư Hương mới có bao nhiêu người? Tử Long lúc này cái kia suy nghĩ không phải là Ngư Hương. Thôi Châu Bình nhìn phía xa bỏ chạy Sơn Việt, hai mắt hơi hơi nheo lại, ô... Triệu Vân nghi hoặc nhìn về phía Thôi Châu Bình nói, dám mời tiên sinh dạy ta, Giang Hạ. Thôi Châu Bình gõ gõ tường chắn mái nói, lúc này, chính là xuất binh Giang Hạ cơ hội, nhất cử cắt đứt Giang Đông đường lui. Giang Hạ, Triệu Vân nhìn xem Thôi Châu Bình, không tệ, lần này Giang Đông đột kích, trên thực tế sớm tại chúng ta trong dự liệu, Báo Yên càng là đã sớm chuẩn bị, lấy có ý quên vô ý. Giang Đông tại xuất binh thời điểm, nếu đã bại cục đã định, ta không biết quan tướng quân phải chăng có thể đánh hạ Tương Dương. Nhưng sau trận chiến này, Giang Hạ nhất định phải rơi vào quân ta trưởng khống, mới có thể trấn nhiếp Giang Đông. Tử Long lúc này làm mau sớm vượt sông, cầm hạ khẩu các loại vùng ven sông yếu ải chiếm cứ, lấy cắt đứt Giang Đông quân đường lui. Đến lúc đó là triển lãm hòa, đều do quân ta quyết định. Triệu Vân suy tư một lát sau, yên lặng gật gật đầu. Thôi Châu Bình nói có phần khiến người tâm động, lòng nghi ngờ diệt hết. Triệu Vân lập tức giống như Thôi Châu Bình thương nghị như thế nào xuất binh. Màn đêm buông xuống liền điểm 3.000 binh mã quần áo nhẹ vượt sông. Thừa dịp Giang Đông quân chưa chuẩn bị, nhất cử cầm xuống hạ khẩu. Phong tỏa mặt sông, cắt đứt Giang Đông quân đối với Chu Thái bên này tiếp tế. Giang Lăng thành bên ngoài, phụ cận hương trấn đã bị Chu Thái đều thiêu hủy, nhưng thu hoạch nhưng là không nhiều. Giang Lăng thành quân đội cũng không có ra khỏi thành tác chiến ý tứ. Tướng quân, lại như vậy xuống dưới, Kinh Châu bách tính sẽ xem chúng ta vì là hổ báo. Một tên phó tướng nhịn không được khuyên nhủ. Giang Đông hôm nay tới đây tấn công Kinh Châu, là muốn chiếm lĩnh Kinh Châu. Cái này dân tâm cũng rất trọng yếu. Nếu Kinh Châu bách tính tất cả đều bài xích bọn họ, coi như chiếm lĩnh, về sau quản lý cũng sẽ là một cái vấn đề lớn. Chu Thái tuy nhiên giết người không nhiều, nhưng thiêu hủy hương trấn, thiêu hủy người ta vườn, sẽ chỉ làm cái này Kinh Châu bách tính càng thêm hận bọn hắn. Chu Thái nhìn xem Giang Lăng phương hướng, có chút không cam lòng. Tương Khâm thân thể hãm Giang Lăng, nhiều như vậy thời gian đi qua, đã có thể khẳng định là giữ nhiều lành ít. Cái này khiến Chu Thái có chút hối hận, nếu ngày đó mình có thể kịp thời đánh hạ thành trì, nói không chừng liền có thể cứu ra Tương Khâm. Đô đốc bên kia nhưng có tin tức, phiền muộn nói ra chọc khí. Mặc dù không có công chiếm Giang Lăng, nhưng bọn hắn tiếp tế lại không phải vấn đề. Giang Hạ bên kia liền có thể trực tiếp tiếp tế tới. Chỉ là nhiều như vậy thời gian, Lữ Mông bên kia chậm chạp không thể công phá Nhạc Dương. Cái này khiến Chu Thái trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng cảm giác. Công an cũng không có đánh hạ, còn gãy Ngô Phiên. Nếu là Nhạc Dương bên kia cũng không thể đánh hạ lời nói. Bọn họ lần này xuất binh đến tột cùng vì sao? Tướng quân, này phó tướng khom người nói. Còn nhớ đến mấy ngày trước một nhánh Kinh Châu thủy quân thuận Hán Giang mà xuống. Nhìn lại hướng về, chính là đi hướng về Động Đình Hồ phương hướng. Kinh Châu thủy quân, Chu Thái cau mày nói. Lúc ấy hắn không có quá để ý, chỉ cho là tới gấp rút tiếp viện Giang Lăng. Nhưng mấy ngày nay Giang Lăng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, bây giờ xem ra thật đúng là đi Động Đình Hồ phương hướng. Kể từ đó, Lữ Mông chẳng lẽ không phải muốn hai mặt thụ địch, nhanh lui binh đi trợ giúp đô đốc? Ấy, Hưu Tương Đương, mọi người đang muốn cả điểm binh lập tức rời khỏi Giang Lăng thời khắc, bầu trời xa xa bên trong, một cái tên lệnh bất thình lình đằng không mà lên. Chu Thái cùng mấy tên tướng lĩnh nhìn về phía này tên lệnh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là phát hiện địch quân tín hiệu. Phương Bắc địch quân chỉ có một cái kia chính là Quan Vũ, bày trận nghênh địch. Chu Thái sắc mặt biến đến tái nhợt đứng lên, vội vàng thét ra lệnh tam quân bày trận chuẩn bị nghênh chiến địch quân. Đừng nhìn Giang Đông quân xuất chinh trước đó tự thoại thì kiểm tra vũ dẹp không đáng một đồng, nhưng chân chính muốn chính diện đối mặt thời điểm, liền xem như Chu Thái cái này mãnh tướng cũng không dám chân vô xem Quan Vũ tồn tại. Về phần lúc ấy thệ sư xuất trình lúc ngôn luận, cũng bất quá là vì ủng hộ sĩ khí mà thôi. Thật không Trấn Vũ để vào mắt, vậy cũng không cần như thế lén lút đến. Còn muốn thừa dịp Quan Vũ không tại thời điểm phát động tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.